Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chân tướng. Tâm ma xâm lấn, hồng hoang loạn tượng nổi lên bốn phía, vực ngoại chi địa, thiên ma đại quân vô biên vô hạn, cưỡng bức hồng hoang, Bắc Câu Lô Châu tiếng trống trận lên, đại chiến hết sức căng thẳng, ngoại ưu nội hoạn, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ hồng hoang nguy cơ nếu chồng trứng sắp đổ. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, chân chính đối thủ, lúc này còn chưa xuất thủ. Lục đạo luân hồi chi địa, bình tâm điện, không biết theo khi nào thì bắt đầu. Thẳng bế quan, rất ít lộ diện hậu thổ xuất hiện ở trong điện. Nàng cũng không gấp làm cái gì, chỉ là lặng lẽ chuẩn bị. Nàng biết, khoảng cách nàng xuất thủ một ngày kia, sẽ không quá xa. U Minh huyết hải, từng nhánh A-tu-la đại quân theo huyết hải mở ra. Đi đến hồng hoang, cuối cùng cùng hồng hoang cả vùng đất nhân tộc đại quân hội hợp. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu, trước đây theo yêu đô thất thủ mà thất tung từng nhánh yêu quân cũng đều hiện thân hồng hoang. Nam Thiệm bộ phận Châu, Bách tộc cũng là phái ra trong tộc từng nhánh quân đội. Thiên ma xâm lấn, cũng không phải là nhân tộc nhất tộc chiến tranh. Mà là cả hồng hoang chiến tranh, mà ở khắp nơi đại quân đều chuẩn bị ổn thỏa sau. Hồng hoang các tộc liên quân liền không hẹn mà cùng hướng ngoài bầu trời xuất phát đi. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không không ai sẽ muốn đem chiến trường đặt ở hồng hoang cả vùng đất. Đối tại hồng hoang các tộc mà nói, nếu như có thể đem vực ngoại ma tộc trực tiếp ngăn ở hồng hoang bên ngoài, chắc chắn là kết quả tốt nhất. Mà liền tại các tộc đại quân xuất phát thời điểm, tại Vô Thiên Phật Tổ dưới sự xuất lĩnh, Phật Môn đại quân cũng đã lái vào Bắc Câu Lô Châu, chống lại trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu tộc đại quân. Toàn bộ trong hồng hoang bên ngoài, khói lửa nổi lên bốn phía, Nam Minh không được núi lửa chết dưới, hỏa diễm không gian trong, thân hình thật lớn hỏa phượng y nguyên được vô số phép tắc xiềng xích trói buộc tại không gian ở. Giữa, chỉ bất quá, cùng trước đây Diệp Huyền chứng kiến tình cảnh so sánh, lúc này hỏa phượng trên thân phép tắc xiềng xích đã biến mất hơn phân nửa. Với lại thỉnh thoảng còn sẽ có phép tắc xiềng xích rạn nứt. Dễ nhận thấy, hỏa phượng thoát khốn, chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Đông Hải trong hải nhãn, Bắc Minh chỗ sâu, Tây Phương cực hung chi địa, cùng với Kỳ Lân dưới núi. Có một cái vĩ đại tồn tại tại sắp tránh thoát trói buộc. Trọng lâm hồng hoang, mà liền tại trong hồng hoang bên ngoài cuồn cuộn thời điểm. Diệp Huyền cũng nhìn thấy hai cái hầu tử. Lần này, bản đế thấy các ngươi, là nghĩ nói cho các ngươi một việc. Nhìn đứng ở trong đại điện hai cái hầu tử, Diệp Huyền nói ngay vào điểm chính, liên quan tới Tử Hà. Hầu tử thử thử nha. Thế nào? Lần trước nói tới Tử Hà ngươi còn che che giấu giấu. Lần này làm sao nguyện ý nói. Nghe được hầu tử nói như vậy. Tôn Ngộ Không cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn họ đều là bị Tô Nhã Nhã kêu đến. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền nói. Lần trước không phải bản đế không muốn nói cho ngươi biết. Chỉ là bản đế cảm thấy. Chuyện này nhất định phải hai người các ngươi đều trận. Bản đế nói ra mới thích hợp. Tử Hà muội tử xảy ra chuyện gì? Lần này, không đợi hầu tử mở miệng, Tôn Ngộ Không liền không nhịn được hỏi. Trước đây, rời đi đâu xuất cung thời điểm, lão quân nói cho hắn biết sau này tự nhiên sẽ nhìn thấy Tử Hà. Khi đó hắn còn tưởng rằng Tử Hà không có việc gì. Chỉ là bây giờ nghe Diệp Huyền ngữ khí, lại dễ nhận thấy không phải như vậy. Nhìn mặt lộ háo sắc hai cái hầu tử. Diệp Huyền cũng là đột nhiên đổi trọng tâm câu chuyện. Các ngươi có biết, các ngươi này thân tu làm, là đến từ đâu? Liếc nhau, vẫn là Tôn Ngộ Không đáp. Lò bát quái trong tới. Trước đây ta đây lão tôn ăn vào lão quân đan dược. Tại lò bát quái trong luyện hóa dược lực, mới vừa có này thân tu làm. Gật đầu, Diệp Huyền nói. Không sai, là như thế này. Thế nhưng, đầu khỉ. Người cũng đã biết, nếu như không có Tử Hà, ban đầu ở lò bát quái trong, người đã phế, lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Hầu Tử đều sửng sốt. Thấy thế, Diệp Huyền cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp giải thích, trước đây, đại sư bá cho ngươi đan dược chia làm lưỡng chủng. Cửu chuyển kim đan, cùng với hỗn nguyên kim đan. Cửu chuyển kim đan dược lực ti mạnh. Thế nhưng lấy ngươi lúc đó tu vi, luyện hóa thật cũng không khó. Sở dĩ, trước đây ngươi có thể thành công hay không luyện hóa dược lực then chốt. Liền là ở hỗn nguyên kim đan. Chỉ là, hỗn nguyên kim đan, chính là đại sư bá đan đạo tác phẩm đỉnh cao. Lại thêm một ít cơ duyên địa phương mới luyện chế thành. Như thế nào dễ luyện hóa như thế? Hỗn nguyên kim đan, đan tên hỗn nguyên, lực vô biên. Trước đây, thật nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nói. Ngươi nên là thất bại. Bản đế cùng đại sư bá đánh giá thấp hỗn nguyên kim đan dược lực. Thế nhưng, sau cùng ngươi lại thành công. Ngươi cũng đã biết vì sao. Hầu tử sững sờ chốc lát. Bởi vì tử hà, Diệp Huyền gật đầu. Không sai, bởi vì tử hà, đầu khỉ, ngươi còn nhớ. Trước đây ngươi trốn ở Thanh Hoa đế cung trong. Tử hà cho ngươi 3 miếng cửu chuyển kim đan sự tình. Hai chỉ hầu tử đều là gật đầu. Thấy thế, Diệp Huyền thản nhiên nói. Trước đây, ăn vào 3 miếng cửu chuyển kim đan ngươi. Bởi vì không thể chịu đựng khổng lồ dược lực mà đã hôn mê. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa còn thuận lợi đột phá đến đại la cảnh giới. Ngươi có biết vì sao? Hai chỉ hầu tử lắc đầu. Trước đây, hắn xác định có chút kỳ quái. Chỉ là cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Bất quá, một cái ý niệm trong đầu đột ngột xuất hiện trong đầu. Hai chỉ hầu tử liếc nhau. Đột nhiên nghĩ đến khi đó tử hà dị thường. Hẳn là bởi vì tử hà. Xem hai chỉ hầu tử một cái. Diệp Huyền thản nhiên nói. Tử hà vốn là đâu xuất cung trong một cây bấc đèn. Về sau thu nhận đại sư bá luyện đan lúc xuất hiện vô số đan khí tinh túy. Cho nên mới sinh ra linh trí. Cuối cùng được lấy biến hình. Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Bởi vì tử hà chính là nắm đan khí tinh túy mà sinh. Sở dĩ tử hà trong thân thể mỗi một giọt máu, mỗi một tấc kinh lạc, mỗi một phần cốt nhục bên trong đều ẩn chứa vô tận đan dược tinh túy. Có thể nói, tử hà bản thân liền là một quả cực phẩm hình người linh đan. Với lại, bởi vì tử hà thu nhận qua đủ loại đan khí, cho nên nàng huyết nhục còn có thể đưa đến hòa hoãn hắn đan dược dược lực tác dụng. Ban đầu ở Thanh Hoa đế cung thời điểm, người mặc dù có thể thuận lợi thu nhận 3 miếng cửu chuyển kim đan dược lực, cũng là bởi vì tử hà tại ngươi hôn mê thời điểm cho ngươi đút nàng tiên huyết. Hầu tử sửng sốt, hắn luôn luôn cũng không biết. Cái kia tùy tiện tử hà, cư nhiên tại hắn không biết thời điểm vì hắn làm ra chuyện như vậy. Bất quá, nhớ tới Diệp Huyền mới nói. Hầu tử trong lòng không khỏi mọc lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Khi đó tại lò bát quái trong đây. Xem hầu tử một cái. Diệp Huyền thản nhiên nói. Xem ra ngươi phản ứng vẫn không tính là quá trì độn. Lò bát quái trong. Ngươi mặc dù có thể thành công tiếp nhận được hỗn nguyên kim đan trùng kích. Là bởi vì tử hà. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Chỉ là cái gì? Hay chỉ hầu tử chăm miệng một lời. Độc nhất vô nhị mặt khỉ bên trên. Tràn đầy nôn nóng cùng lo nghĩ. Bản đế mới vừa nói. Hỗn nguyên kim đan. Tên hỗn nguyên. Lực vô biên. Hỗn nguyên kim đan dược lực. Xa hoàn toàn không phải cửu chuyển kim đan có thể so sánh với. Đồng dạng, muốn hòa hoãn hỗn nguyên kim đan dược lực, phải trả giá thật lớn. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.